yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 55, sớm muốn em ở nơi đây cao cao ha. Góc truyện audio.com, có ai hiểu cho cái cảm giác viết sắp xong một chép mà điện thoại lại tắt một cái cục. Và giờ đây phải viết lại từ đâu a? Ta đây Mộc Dung phải lấy lại bình tĩnh 3 tiếng mới bắt đầu ngồi viết đó a. Tức chết ta đó các người ạ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. AI không thích cao hát thì có thể bỏ qua chép này mà đợi chép sau a. Chép này không dành cho những thanh niên nghiêm túc đâu a. Mà là dành cho trẻ hư ý nhé, chỉ có trẻ hư mới được đọc thôi nha. Gạch nối, không nghe thấy cô phản đối Thế Thiên liền hiểu cô đồng ý, liền một sức đưa cô lên bàn làm việc rộng lớn chỉnh dáng cô thành bò quỳ. Cả cặp mông căng kia đều đưa hết vào mặt anh khiến Song Y không khỏi xấu hổ. Đúng là cả hai làm tình nhiều lần trước đây, lại không tính kiếp trước nhưng mà cái bộ dáng này là lần đầu tiên. Song Y muốn quay người lại nhưng bị anh một tay giữ eo cô lại tay còn lại xoa nắn cặp mông của cô rất hứng thú. Anh không hề báo trước mà trực tiếp vén váy cô lên tới eo. Song Y cả kinh muốn hét lên nhưng lại bị tay anh chặn miệng. Gạch dưới bảo bối, sớm đã muốn cùng em ở nơi này. Thế Thiên một tay vẫn còn xoa cặp mông, một tay che miệng cô, miệng lại thổi khí vào tai cô. Song Y thừa bia anh thích nói dâm ngôn nhưng lại không nghĩ đến ngay chốn văn phòng anh lại có thể không ngại mà lại muốn cô. Cô nuông chiều anh thành hỏng mất rồi. Gạch dưới bảo bối, em thật đẹp với bộ đồ này và cả nơi đây. Thế Thiên không ngừng ở đó tiếp tục rót vào tai cô những lời nói hỗn đoán. Song Y bị anh trêu ghẹo đến cũng bị động tình, vặn vẹo người rất khó chịu mà lại không thể la. Thế Thiên bỏ tay ra lại một miệng đưa đến môi đẹp của cô mà ngậm mút, hai tay không nương từ mà xé rách tôi tất da của cô. Song Y chợt tĩnh hơn phân nửa liền xoay toàn bộ người lại điệu bộ phản kháng kịch liệt. Gạch dưới Thiên, anh có thể cởi nó ra em không nói nhưng sao lại xé cơ chứ, chút nữa sao em dám xuống phòng làm việc. Vẻ mặt tức giận hiện rõ trên mặt Song Y. Gạch dưới anh thích, giờ phút này anh không thèm màn đến tâm trạng của cô, lúc nãy cô đồng ý cho anh rồi thì giờ đây anh có quyền làm tùy thích cô không được ý kiến. Anh mạnh tay lật cô lại trạng thái bò quỳ lúc nãy, quả thật chỉ có trời mới biết anh đã bao nhiêu lần mơ tưởng sẽ cùng cô ở tại phòng làm việc này. Anh muốn mọi nơi anh ở đều sẽ lưu lại dấu vết ân ái cũng hai người, có như vậy anh mới hài lòng. Nào biết cô gái của anh ra mặt quá mỏng cho nên dụ dỗ cô cũng khá là tốn tâm hao sức a. Thế Thiên nhìn cặp mông của cô, trên mông còn lưu lại vài mảnh rách của tất da làm cho nó thật mê người, người nhìn vào liền muốn phạm tội a. Ngón tay của anh từ từ chạy theo dọc đường khe ở giữa hai đùi, đến mãn lớn anh dừng lại, dùng tay nhấn vài cái quả là thứ quen thuộc của mình, không cần canh hay nhắm liền đừng đúng ngay điểm của Song Y, khiến cô không khỏi than lên một tiếng. Thế Thiên không buông tha tiếp tục nhấn thêm vài cái, thấy phản ứng của Song Y thật khiến anh hài lòng vô cùng. Anh dự định sẽ đem ngón tay của mình chôn vào tiểu huyệt nhưng lại suy nghĩ điều gì, liền quay qua mở ngăn kéo lấy ra một cây bút bảng lớn hơn bút bi bình thường một nửa. Ánh mắt anh trở nên khác thường, sau đó không phân biệt lắm liền nhấn cây bút vào tiểu huyệt. Đối với Song Y từ nãy đến giờ bị anh đùa giỡn thật sự là đã động tình không thể ngừng được, tiểu huyệt cũng đã sớm tiết ra dịch, hiện tại cô thật thấy trống rỗng muốn được an ủi. Bình thường thế, góc truyện audio.com. Thiên lại không đùa dai đến vậy, hôm nay anh lại dạo đầu quá lâu, nào biết được dạo đầu lại kích thích hơn mọi khi nên cô sớm muốn đến chết luôn rồi. Vật lạ lúc này được đưa vào tiểu huyệt, nơi tiểu huyệt sớm mong muốn được lấp đầy liền ra sức mút lấy vật lạ kia vào trong, vẻ mặt của Song Y lại vô cùng thỏa mãn. Với bộ dáng của cô lúc này, cô không hề biết Thế Thiên lại dám dùng thủ đoạn với cô, cứ ngỡ là Tiểu Thiên nên không mảy may mà thỏa mãn. Thế Thiên bên này nhìn thấy tiểu huyệt của cô ra sức mút lấy cây bút đó trong chớp nhoáng đã vào hơn phân nữa, một cảnh tượng tà dâm ở ngay trước mắt anh thế này khiến cho anh không kềm lòng được lại phát sinh ghen tuông với cây bút. Cây bút kia cũng chính là anh đưa vào, mà giờ nhìn nó được Song Y thu nạp lại đi không thích không suy nghĩ nhiều, anh liền một tay rút cây bút ra. Gạch dưới a, Thiên, anh thật quá đáng. Song Y đang trong cơn mê loạn, bị anh một tay cắt đứt khiến cho cô không khỏi co mày quay đầu lại nhìn. Gạch dưới muốn Tiểu Thiên ư? Thế Thiên tay cầm Tiểu Thiên hướng về mắt Song Y, nụ cười gian xảo. Gạch dưới anh lưu manh, em không thèm. Song Y lại tức giận muốn trèo xuống, nhưng nào dễ như vậy thoát thân, cả người liền bị Thế Thiên ôm lại, dùng ánh mắt ta ta nhìn cô. Gạch dưới em không muốn nó ư? Thế Thiên vẫn bộ dáng đó, hướng Tiểu Thiên về phía đùi mềm mại của cô cọ cọ. Song Y thật nhịn cũng nhịn rồi, lại bị anh khiêu khích như vậy, cô tự mình hít ngụm khí lạnh, sau đó hung hăng thở ra. Gạch dưới anh thật nhiều lời, lại đây. Trước giờ toàn thế Thiên chủ động, hôm nay sự kiềm nén của cô có đỉnh điểm, bị anh chọc cho lâu như vậy lại còn bị cha hỏi, ai mà chịu cho được. Cô đổi thế thụ động thành chủ động, đè anh lên ghế giám đốc sau đó dùng hai chân mình kẹp anh ở giữa ngồi lên, đem Tiểu Thiên đưa thẳng vào trong tiểu huyệt. Bị trêu ghẹo đến cực độ như vậy, sớm muốn được lấp đầy nên khi cả Tiểu Thiên nằm gọn trong tiểu huyệt nó khiến cho Song Y thỏa mãn vô cùng, cô thở ra một hơi. Thế Thiên bị cô làm thành thế bị động, đến khi Tiểu Thiên của anh chính thức được nạp hết vào tiểu huyệt liền cũng như rất thỏa mãn, anh rên nhẹ một tiếng sau đó dùng tay động người cô lên xuống theo nhịp. Thấy cô đã bắt được nhịp rồi liền buông ra tự mình hưởng thụ cảm giác được cô chiêu đãi. Cách chương.